11 thành đỉnh phong phong chi kiếm đạo, cấp độ bên trên, không kém gì 10 thành đỉnh phong chí tôn võ đạo, nhưng uy lực khẳng định không bằng, bất quá cái này phải xem ai thi triển. Thạch Tiểu Nhạc luôn luôn không câu nệ vào thế tục, huống chi võ đạo luôn luôn không phải hắn cường hạng, cảnh giới võ học cùng tâm kiếm mới là. Không có thời gian vui sướng, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục đắm chìm trong trạng thái tu luyện, cảm ngộ tứ đại kiếm chiêu hợp nhất kinh thiên một kiếm. Bởi vì Vạn Kiếm Hoàng cùng Kinh Lôi Hoàng chiến đấu quá đặc sắc, dẫn đến đằng sau mấy trận, nhìn vẻ nhạt vô vị, thẳng đến 10 kiêu bên trong ngàn ngàn chân nhân, đối mặt Thiên Nhai Võ Hoàng. Hai người chí tôn võ đạo đều đã đạt tới 10 thành đỉnh phong, các hạng cũng hơn xa thường nhân. Khác biệt chính là, Thiên Nhai Võ Hoàng đã đi tới nhân sinh của hắn cực hạn, không có kinh thế kỳ duyên, rất khó lại để thăng, cho nên hắn cương khí càng hùng hậu hơn, thân pháp cũng là hơn xa một bậc, phổ thông cho là hắn phần thắng cao hơn. Chiến đấu cũng một mực chiếu vào Thiên Nhai Võ Hoàng tiết tấu tiến hành. Nhưng mà, tại lần lượt bị đánh trúng về sau, đám người phát hiện, ngàn ngàn chân nhân trạng thái lại không có thụ quá nhiều ảnh hưởng. Trái lại Thiên Nhai Võ Hoàng, lại hùng hậu cương khí, cũng có hao hết một khắc, dần dần bắt đầu lực bất tòng tâm. Đây là, đem đối thủ thế công toàn bộ chuyển hóa, ngưng ở thân thể một bộ phận. Thiên Võ Đế nheo mắt lại. Người thua. Lại thụ Thiên Nhai Võ Hoàng một trường, ngàn ngàn chân nhân bên ngoài thân, hiện ra một tầng vòng xoáy khí kình, đem đại bộ phận trưởng lực ép vào người vì chế tạo trong khí hải, tự thân chỉ tiếp nhận một phần nhỏ. Sau một khắc, hắn một đầu ngón tay đánh bay Thiên Nhai Võ Hoàng. Quần tình xôn xao. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1187, sinh tử lớn chuyển kình. Chương 1187, sinh tử lớn chuyển kình. Ta không nhìn lầm a. Đối với kết quả này, đám người nói không khiếp sợ là không thể nào. Mười kiêu bên trong, dứt bỏ Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở không nói, danh tiếng nhất kình chính là Liễu Nhã Phi cùng Đinh Úc Phương, lại thế nào hàng, Thiên Thiên chân nhân đều là cực kỳ điệu thấp một vị. Nào có thể đoán được hắn vô thanh vô tức, thế mà đã luyện thành một loại tuyệt thế thần kỹ, có thể đem tổn thương thu nhỏ lại, không ngừng tiêu hao đối thủ công lực, một kích cuối cùng chiến thắng. Quả nhiên, mười kiêu bên trong, không ai là đơn giản. Tụ tập thương thế sao? Thạch Tiểu Nhạc con mắt hơi sáng. Thiên Thiên chân nhân chiêu này, cùng sinh tử võ đạo khác biệt, sinh tử võ đạo nguyên lý là chuyển hóa, từ trên căn bản tiêu trừ thương thế. Mà đối phương lại là tại thể nội mở một cái không gian, tồn trữ thương thế, cuối cùng toàn bộ bài xuất bên ngoài cơ thể. Từ lâu dài đến xem, sinh tử võ đạo càng thêm hữu dụng, bởi vì hóa chết mà sống, không chỉ có tiêu trừ thương thế, còn đền bù cương khí, tiên thiên đứng ở bất bại. Làm sao sinh tử võ đạo cảnh giới vẫn là quá thấp, nếu như có thể đạt tới 10 thành đỉnh phong, không, cho dù là 10 thành hậu kỳ, Thạch Tiểu Nhạc đều có lòng tin mài chết ở đây tất cả mọi người. Chỉ lấy trước mắt đến xem, hắn chuyển hóa thương thế hiệu suất là không bằng Thiên Thiên chân nhân. Sau đó mấy vòng, không có nặng cân cấp tranh tài, đánh cho tương đối bình thản. Đại bộ phận bên ngoài vòng cao thủ cũng bắt đầu phối hợp tu luyện. Đánh tới mức này, ai là đứng đầu, ai là bồi chạy, mọi người trong lòng đều nắm chắc, cùng nhìn một chút gần gà quyết đấu, chẳng bằng nắm chặt thời gian tu luyện. Miễn cho chờ tạo hóa chiến kết thúc, muốn tu luyện đều không có cơ hội. Thứ 17 vòng. Đinh Úc Phương đụng phải khóa trước tạo hóa chiến xếp hạng thứ 18 cấm kỵ võ đế, cuối cùng thắng. Điều này khiến mọi người tăng thêm một bước đối 10 kiêu đánh giá. Thứ 18 vòng. Phan Thắng Nam đối mặt Lục Hái Lê. Đây cũng là chân chính trên ý nghĩa, 10 kiêu lần thứ nhất chính diện đối quyết. Đoạn thân đoạn. Phan Thắng Nam hai tay cầm đao, đem hư không chạm thành hai đoạn, đao khí hỗn hợp có loạn lưu chi lực, điên cuồng phóng tới vây ở trong lao tủ Lục Hái Lê. Hái mây trích nhật. Đầu ngón tay cầm ra. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Tại Lục Hái Lê tiền phương, xuất hiện một vòng dấu ở tầng mây bên trong mặt trời đỏ, theo Lục Hái Lê nhẹ nhàng vô một cái, mặt trời đỏ vỡ vụn, vị trí, vừa lúc cùng Phan Thắng Nam đứng nghiêm vị trí trùng hợp. Phúc! Phan Thắng Nam miệng phun máu tươi, phần bụng mơ hồ một mảnh. Nhưng Lục Hái Lê thảm hại hơn, trực tiếp bị đao mang cùng loạn lưu chi lực đánh xuyên, thành huyết nhân. Không phải ai đều có thể giống như Thạch Tiểu Nhạc, tuy tiện tìm ra hư không sơ hở. Trên thực tế, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, đoạn thần đoạn là một cái tuyệt không thể bị đánh trúng sát chiêu, bên trong thì chết. Trận này, Phan Thắng Nam đại hoạch toàn thắng, 10 kiêu chính thức bắt đầu toàn diện phân cấp. Lục Hái Lê ăn thiệt thòi tại cảnh giới võ đạo thấp một bậc, nếu không ai thắng ai thua, còn chưa nhất định. Cùng thế hệ tranh chấp chính là như thế, kém một chút đều không được. Đồng dạng là thứ 18 vòng. Thiên Thiên chân nhân đối mặt Nhật Nguyệt Đại Đế, cái sau ở trên giới xếp hạng thứ 6. Nếu như Thiên Thiên chân nhân có thể thủ thắng, đại biểu hắn đủ để xếp vào thứ 2 tập đoàn. Cùng Bạch Vân Đại Đế đám người cũng liệt. Quyết đấu tiến hành đến 10 phần sốt ruột. Nhật Nguyệt Kinh Luân. Đỏ lam đao mang giao nhau, ở trung tâm nổ tung một đóa tử sắc mây hình ấm,

bất kỳ cái gì giữ lại đều là ngu xuẩn, Liêu Nhã Phi trực tiếp dùng tới sát chiêu. Kiếm khí, sát khí, tinh thần toàn bộ hòa vào mũi kiếm, có thể một kiếm này vô cùng nhanh chóng, phảng phất trong bầu trời đêm lưu tinh, lóe lên liền biến mất. Xuy. Vân Hải bị chọc ra một đạo dài nhỏ thông đạo. Không chịu thua kém tâm kiếm chi lực. Kiếm khách ở giữa sức cảm ứng, có thể Thạch Tiểu Nhạc có thể rõ ràng nhận ra, Liêu Nhã Phi tâm kiếm chi lực, chí ít đạt đến 530 sợi, thậm chí nhiều hơn. Mỗi người đều có đặc biệt thiên phú, có người am hiểu khinh công, có người am hiểu nội công, có người am hiểu tinh thần, mà Liêu Nhã Phi thiên phú, không thể nghi ngờ là tâm lực. Vân Phong hét giận dữ. Trường kiếm chưa đến, Bạch Vân Đại Đế vung mạnh tay háo, cương phong ngưng tụ, tựa như cắt thành phiến mây trắng, từng đạo đánh ra, phát ra đánh rách tả tơi thường khung tiếng vang. Liêu Nhã Phi không chỉ không có ngừng, ngược lại tại trường kiếm kéo lấy dưới, càng lúc càng nhanh, tựa như muốn thoát ly gông cùm xiềng xích, thoát ly hư không trói buộc. Gấp đôi, gấp hai. Thạch Tiểu Nhạc kinh ngạc phát hiện, Liêu Nhã Phi lúc này kiếm nhanh, đặt đến hắn gấp đôi bình thời, trời cao lưu không được cái bóng của hắn, chỉ có một mét cực quang, xuất hiện tại Bạch Vân Đại Đế trước mặt, không đủ ba thước, lấp lóe bức người hàn mang. Làm sao lại như vậy? Đây mới thật sự là vô cực sát kiếm sao? Vô cực, thì ra là thế. Thời gian ngắn như vậy, đám người căn bản không kịp nói chuyện, ý niệm trong lòng lại liên tiếp. Liền ngay cả Tề Mộ Sở, đều nhìn về Liêu Nhã Phi. Khen. Một tầng mây mù màn sáng, cách trở tại Bạch Vân Đại Đế cùng Liêu Nhã Phi ở giữa, dương cương mãnh liệt lực lượng, vòng đi vòng lại tuần hoàn lưu chuyển. Cách một thế hệ mây, Bạch Vân Đại Đế hai đại sát chiêu một trong, bất kỳ cái gì công kích ở phía trên lực lượng, đều sẽ lập tức bắn ngược trở về. Nhưng kiếm qua sắc bén, lại sinh sinh đem mây màn đâm thủng, kiếm khí bức ngưng mà ra, đánh thẳng Bạch Vân Đại Đế mặt. Bành! Hộ thể cương khí vỡ vụn, Bạch Vân Đại Đế nhanh lùi lại mấy ngàn mét, mái tóc màu đen trong nháy mắt tuyết trắng, cũng là bị dư thừa kiếm khí bẻ diệt phát bên trong sinh cơ. Tiết hầu nhấp nô, Bạch Vân Đại Đế nhịn không được phun ra một ngụm máu, thân thể lay động mấy lần. T. Trông thấy một màn này người, đều tim đập loạn, vì đó kinh hãi. Liêu Nhã Phi, nguyên lai tất cả mọi người đánh giá thấp ngươi, kiếm đạo của ngươi thiên phú, trước đây chưa từng gặp, siêu việt đương thời bất kỳ người nào, bội phục, bội phục. Bạch Vân Đại Đế thẳng tắp nhìn xem đối diện lạnh lùng thanh niên. Có khoảnh khắc như thế, hắn đều cho là mình phải thua, có biết Liêu Nhã Phi mang cho hắn bao lớn áp lực. Thanh niên một đời, ngoại trừ tiềm lực sắp đến cuối Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở, ai có thể làm được. Nhưng hắn không thể thua. Diệt. Đạo đạo vân khí lượn lờ lấy Bạch Vân Đại Đế. Theo hắn một quyền đảo ra, tất cả vân khí dung thành một cỗ, tựa như phi long xoay quanh, bao quanh gấp chói, hư không phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh, mảng lớn vỡ vụn. Hung mãnh dương cương lực lượng, tựa như khuấy động vòng xoáy bọt nước, có thể đem bị nó trói buộc thế gian vạn vật toàn bộ xoắn nát, cặn bã không lưu. Mây thần tiêu tan, Bạch Vân Đại Đế sát chiêu mạnh nhất. Thi triển ra vô cực sát kiếm về sau, Liêu Nhã Phi toàn thân phù phiếm, ánh mắt của hắn vượt qua Bạch Vân Đại Đế, nhìn về phía sau người xa xa thanh y liễu thân ảnh. Ảm đạm hai mắt, đột nhiên bắn ra vô tận chiến ý. Ta còn không thể thua. Phá cực sát kiếm. Gào thét một tiếng, Liêu Nhã Phi kiếm khí, sát khí, tinh thần, thậm chí cả sát khí, khí thế hung ác, chiến khí toàn bộ hòa vào mũi kiếm, cả người hắn đều phảng phất hóa thành một cỗ kỳ dị lực lượng, tiến vào trường kiếm, hắn đã không phải hắn, chỉ vì thành toàn cái này quỷ khóc thần hào một kiếm. Tạo hóa đài bỗng nhiên trở nên một mảnh đen kịt. Tĩnh mịch hắc. Hắc ám bên trong, một đạo cực nhỏ kiếm quang trà nhẹ mà qua, có một vệt đỏ phiêu tung tóe mà ra. Phúc! Lướt đi ra vài trăm mét khoảng cách, Liêu Nhã Phi té ngã trên đất, lồng ngực bị đánh xuyên, trước sau thông thấu, toàn thân gân mạch vỡ vụn, là bị Bạch Vân Đại Đế sát chiêu đánh ra tới. Tại hậu phương, Bạch Vân Đại Đế mắt trợn tròn, cái cổ bên cạnh chỗ, một đạo vết máu phi tốc khuyết tán, nhuộm đỏ mặt đất. Liêu Nhã Phi, kém một chút ngươi liền thắng. Bạch Vân Đại Đế xoay người, khí tức suy yếu mà nhìn xem sắp chết áo trắng kiếm khách. Biểu lộ phức tạp. Đối phương rõ ràng là vừa sáng chế kiếm này không lâu, còn không thể hoàn toàn nắm giữ, chờ đến hắn có thể thu phát tự nhiên lúc, người thua nhất định là chính mình. Liêu Nhã Phi, ngươi lợi hại. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1189, kiếm giới. Chương 1189, kiếm giới. Vô cực, cuối cùng vẫn là có mức cực hạn, phá cực, lại là muốn tự tay đánh vỡ cực hạn. Liêu Nhã Phi cuối cùng một kiếm, chấn nhiếp không chỉ là Bạch Vân Đại Đế, còn có chu vi tất cả người quan chiến. Đáng tiếc kiếm võ đạo chỉ có 10 thành đỉnh phong, nếu là mạnh hơn một cái tiểu cảnh giới, có lẽ tâm kiếm chi lực càng nhiều, cuộc quyết đấu này cũng sẽ không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Vạn Kiếm Hoàng cảm thán không thôi. Thân là trong kiếm chi tôn, Nam Hải Võ Lâm công nhận đệ nhất kiếm khách, hắn đối Liêu Nhã Phi có một loại cảm giác đặc biệt.

bởi vì ngươi tấn công chính diện lực, vốn cũng không như ta. Vừa rồi sở dĩ bị đánh gãy, chỉ là Bạch Vân Đại Đế đang xúc thế thôi. Hắn không tin, chỉ là kiếm giới liền có thể ngăn trở hắn sát chiêu. Xoẹt. Vân Hải dứt khoát bị chém ra, vết cắt trô bóng loáng như gương, nhưng không có một tia kiếm khí, bởi vì tất cả kiếm khí đều tụ tập tại Hoán Tà kiếm bên trên, hóa thành một đạo màu xanh đậm quang vĩ, đánh út về phía còn tại giữa không trung Bạch Vân Đại Đế. 530 sợi tâm kiếm chi lực, 12 thành đỉnh phong phong chi kiếm đạo, còn có hắn cương khí, so Bạch Vân Đại Đế còn muốn hùng hậu rất nhiều. Giờ khắc này, không ít trong lòng. Cao thủ cùng hô, Thạch Tiểu Nhạc thực lực, tựa hồ đến lúc này mới chân chính bày ra, lúc trước quyết đấu, bất quá là nóng người mà thôi. Cách một thế hệ mây. Sắc mặt chấn kinh đến cực hạn, cũng ngưng trọng tới cực điểm, Bạch Vân Đại Đế rốt cục xác định, Thạch Tiểu Nhạc là cùng mình cao thủ cùng một cấp bậc, hai tay giao thế vung ra, trước người ngưng tụ ra một đạo rộng 3 trượng, dài 10 trượng bạch sắc mây màn, lực lượng mạnh mẽ tại nội bộ tuần hoàn không thôi. Cách một thế hệ mây, một chiêu này miễn cưỡng ngăn trở qua cực hạn nhất vô cực sát kiếm. Keng. Kiếm khí bị bắn ra, từ cực nhanh mà đến Thạch Tiểu Nhạc bên người sát qua. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ hai đã vung lên, một kiếm ra, kiếm lực sôi, dẫn khiển trách lực lượng không ngừng tác dụng tại mây màn phía trên, làm rối loạn mây màn tuần hoàn lộ tuyến. Một cỗ xoắn ốc mũi nhọn lực lượng lại bám vào tại mũi kiếm, lệnh Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp vô cùng sắc bén, không có gì không phá, đâm vào mây màn. Bạch Vân Đại Đế nghĩ lui, lại phát hiện một cỗ lực hút dùng sức cuốn lấy hắn, thật to kéo chậm tốc độ của hắn. Phúc. Thạch Tiểu Nhạc lấy châu giả kéo xé nát, đánh xuyên mây màn. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1191, Mâu Cùng Thuẫn. Chương 1191, Mâu Cùng Thuẫn. Người kiếm giới chi lực. Bạch Vân Đại Đế con mắt có chút trợn to, lượn lờ lấy mây mù hai tay bỗng nhiên khép lại, đem Hoán Tà kiếm kẹp ở giữa, trường kiếm lại đi trước đâm ba tấc, vừa rồi đình chỉ. Nhưng cô đọng kiếm khí lại tựa như phong bạo, từ mũi kiếm tuôn ra, đem Bạch Vân Đại Đế tóc về sau thổi đến thẳng tắp, một đầu tóc xanh dây lát biến tóc trắng. Dư lực chưa tuyệt, Bạch Vân Đại Đế duy trì kẹp kiếm tư thế, không ở nhanh lùi lại, mỗi trên mặt đất giẫm một cước, liền có một đoàn vân khí tản ra, vân khí bên trong lại xen lẫn sắc bén chớ thất kiếm khí, phát ra suy suy bén nhọn âm thanh. Lại là Bạch Vân Đại Đế lợi dụng mây lực, nhờ vào đó tháo bỏ xuống vọt tới kiếm khí. Cái này cao minh khó lường thủ đoạn, thấy bốn phía đám người hô hấp đều muốn đình chỉ. Nhưng càng nhiều người lại chấn kinh tại Thạch Tiểu Nhạc thực lực. Một màn này cùng Liễu Nhã Phi đánh xuyên cách một thế hệ mây sao mà tương tự, chỗ khác biệt chính là, lúc ấy Liễu Nhã Phi đã dùng hết toàn lực, Thạch Tiểu Nhạc đâu? Không biết. Rất tốt, không có lĩnh ngộ phá cực sát kiếm Liễu Nhã Phi, cho dù đem hết toàn lực đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là Thạch Tiểu Nhạc, ngươi nghĩ so sánh hiện tại Liễu Nhã Phi, đánh trước bại ta lại nói. Lần trước thắng hiểm Liễu Nhã Phi, đã để Bạch Vân Đại Đế thâm thụ xung kích, hắn tuyệt không cam tâm giống nhau tình huống lại xuất hiện một lần. Công lực chống đến gân mạch căng đau tình trạng, Bạch Vân Đại Đế đột nhiên buông tay ra, lui lại đồng thời, nửa người trên hướng về sau nằm vật xuống, đến cùng bình địa làm được tình trạng. Thạch Tiểu Nhạc cả người mang kiếm, lao xuống hướng về phía trước, làm song phương vị trí trọng hợp thời điểm. Mây thần tiêu tan. Bạch Vân Đại Đế song trưởng giận đập, hai cỗ bạch vụ trong nháy mắt kết hợp một cỗ, tựa như một đầu ngạo khiếu thương khung vân long, lượn lờ lấy hai người xoay tròn, hướng bên trong áp xúc, hư không bởi vì không chịu nổi gánh nặng phát sinh ken két âm thanh, mặt đất đều xuất hiện một tia cũng không rõ ràng vết rách. Đây là Bạch Vân Đại Đế sống đến nay ngày, chỗ đánh ra cực đỉnh một trường, siêu việt hắn quá khứ cực hạn. Thắng bại sẽ tại giờ phút này công bố. Nếu là không có đòn sát thủ, Thạch Tiểu Nhạc thua không nghi ngờ. Quan chiến ánh mắt của mọi người hoàn toàn không đủ nhìn, bởi vì hết thảy phát sinh ở trong khoảnh khắc, chỉ có thể dùng tinh thần lực đi cảm giác, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Là Bạch Vân Đại Đế càng hơn một bậc, kết thúc đệ nhất thiên tài kiếm khách tranh đấu. Vẫn là Thạch Tiểu Nhạc xoay chuyển càn khôn, một kích chiến thắng. Ánh mắt lơ đãng đối mặt, Bạch Vân Đại Đế nhìn thấy một đôi hàn đàm đôi mắt. Nếu như Liễu Nhã Phi ánh mắt vô tình lạnh lẽo cứng rắn, nhưng cuối cùng mang theo một tia kiếm khách cùng nhiệt. Như vậy giờ phút này nhìn thấy ánh mắt thì là ôn nhuận bình thản bên trong lại là triệt để vô tình, phảng phất thế gian không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì sự tình có thể gây nên nó ba động, cao cao tại thượng, siêu nhiên hùng trần. Một sát na phong mang, đột nhiên từ đó tránh qua. Bạch Vân Đại Đế trái tim đều tại run rẩy. Mà lúc này, Dương Cương Bá Liệt Vân Long đã co vào đến 10 trượng phạm vi, ép tới không khí tựa như rằng cưa sắt thép, phổ thông cấm kỵ võ đế tiến vào, nhất định phải toàn thân sụp đổ không thể. Một cỗ kỳ dị kiếm lực từ Thạch Tiểu Nhạc thể nội buộc phát ra. Giang giác. Kiếm lực từ bên ngoài bắt đầu vỡ nát, làm thu nhỏ đến chỉ có 3 thước lúc, kiếm lực cùng đè ép mà đến vân khí đạt thành cân bằng, lẫn nhau giằng co. Không có khả năng. Bạch Vân Đại Đế đồng tử co vào. Đều nguyên nhân lần này Thạch Tiểu Nhạc thi triển kiếm giới, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, không có xoắn ốc khí kình, cũng không có lực hút, chỉ có một cỗ mạnh mẽ sức đẩy. Thế nhưng là một người kiếm giới, từ sáng tạo ra đến đã cố định, có thể nào tùy ý biến đổi hình dạng. Bình thường kiếm giới, đúng là không thể sửa đổi. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc tình huống khác biệt, kiếm của hắn rơi thoát thai từ châu giả kéo xé nát, không thể đơn độc thi triển, chỗ tốt lại là, chỉ cần cải biến kiếm chiêu phát lực, liền có thể cải biến kiếm giới hình thái. Ngươi bại. Kiếm giới hộ thể, Thạch Tiểu Nhạc phiêu nhiên hạ lạc, một kiếm cắt vỡ Bạch Vân Đại Đế cổ họng. Cái này, Bách Chiến Lầu cao thủ môn trợn mắt hốt mồm. Vốn nên chiến vô bất thắng Bạch Vân Đại Đế, đầu tiên là kém chút bị Liễu Nhã Phi thiêu phiền, nhưng tốt xấu thắng quyết đấu, thế nhưng là lần này, lại thua triệt triệt để. Một buổi ở giữa, vị này lục đại truyền kỳ phía dưới đệ nhất nhân, phảng phất thành hai đại thiên tài kiếm khách cách không so tài Tiêu Xích, Bách Chiến Lâu cao thủ nghĩ không ra, những người khác càng không nghĩ tới. Ta càng ngày càng chờ mong Liễu Nhã Phi cùng Thạch Tiểu Nhạc quyết đấu. Không biết là phá cực sát kiếm lợi hại, vẫn là Thạch Tiểu Nhạc kiếm giới càng cứng cỏi. Dựa mắt mà đợi. 19 trên đỉnh, một chút quen biết võ giả lấy thần niệm giao lưu, nghị luận ầm ĩ. Đặc biệt Thiên Kiếm Phong bên trên kiếm khách nóng nhất cắt, đối với bọn hắn tới nói, còn có cái gì có thể so sánh quan sát hai đại thiên tài kiếm khách quyết đấu càng thêm hấp dẫn người. Đến nỗi Vạn Kiếm Hoàng, thực lực cao hơn cái khác kiếm khách một bậc, cảnh giới càng là thâm bất khả trắc, đối bọn hắn ngược lại không có quá lớn dẫn dắt tác dụng. Không ít tới gần Liễu Nhã Phi người phát hiện, tại Thạch Tiểu Nhạc một trận chiến thủ thắng về sau, trên người hắn ung tùn kiếm khí, trở nên càng thêm nóng nảy, càng thêm kiềm chế, tựa như một vị ma quỷ tới từ địa ngục muốn tránh thoát. Đây là bị kích thích, tiến thêm một bước sao? Đám người run sợ. Liễu Nhã Phi, đối thủ của ngươi vượt quá tưởng tượng. Tạo hóa đài bên ngoài vòng, Bạch Vân Đại Đế thu tầm mắt lại. Hắn quên không được cái ánh mắt kia, cái này khiến hắn lần đầu ý thức được, có lẽ hiện trường người bên trong, dấu sâu nhất không phải Liễu Nhã Phi, mà vừa vặn chính là Thạch Tiểu Nhạc. Thế nhân chỗ nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, ôn hòa nội liễm, bình tĩnh điệu thấp, có lẽ chỉ là hắn cố ý biểu hiện ra giả tượng. Chỉ có ngẫu nhiên một lát, hắn mới có thể lộ ra chân diện mục, phong mang tất lộ, tâm hồ không gợn sóng. Bất kỳ cái gì ràng buộc, bất kỳ cái gì xuất hiện tại hắn phía trước cản Land Rover, nếu như cần, đều sẽ bị hắn tiện tay chém dụng. Dạng này tâm tính, so vô tình càng đáng sợ. Dạng này người, thật là Liễu Nhã Phi có thể đánh bại sao? Bạch Vân Đại Đế rất muốn nhìn một chút. Tranh tài tiến hành đến 50 vòng về sau, trang diện càng ngày càng kịch liệt. Bởi vì cường cường gặp nhau buổi diễn tăng nhiều. Thiên Ngai Võ Hoàng đối mặt Thiên Tàn Lão Nhân. Thiên Tàn Lão Nhân là một vị thiếu thốn hai tay lão giả. Biểu hiện ra thực lực kiêu ngạo Bạch Vân Đại Đế, thối pháp vô cùng lăng lệ ngoan độc, chiêu chiêu chí mạng, tại du đấu hơn 10 chiêu về sau, Thiên Ngai Võ Hoàng thảm tao lập bại. 10 kiêu bên trong khó khó hòa thượng, đối mặt Thiên Thiên chân nhân. Cái trước chí tôn võ đạo chỉ có 10 thành hậu kỳ, các phương diện cũng không chiếm ưu thế, kết quả có thể nghĩ. La Tử Giao đối mặt sư phó Nhật Nguyệt Đại Đế. Một trận chiến này là thủy hỏa võ đạo quyết đấu, hai người một mạch tương thừa, ngay cả võ học đều không có sai biệt, La Tử Giao khắp nơi rơi vào hạ phong. Đồ Nhi, ngươi nếu ngay cả vi sư đều không thể đánh bại, như vậy liền không có tư cách đi tranh giành vị trí cao hơn. Thực lực rất trọng yếu, nhưng võ giả dám tranh dám thắng tâm tính, càng trọng yếu hơn, đừng khiến ta thất vọng. Nhật Nguyệt Đại Đế ánh mắt nghiêm khắc, truyền âm quát lớn. Sẽ nghiêm trị lệ bên trong, La Tử Giao lại thấy được sư phó ẩn tàng cực sâu một tia chờ đợi. Hắn là thủy hỏa đạo trang người thừa kế, là đời kế tiếp khiêng kỳ nhân, so với thắng bại, sư phó càng muốn nhìn hơn đến, là chính mình trưởng thành cùng đảm đương. Mà không phải tận lực nhường cho. Thủy hỏa trung sức. Màu đỏ hỏa long cùng lam sắc nước hoàng, đồng nhiên từ La Tử Giao sau lưng hiện hiện, cuốn lấy nhau lao xuống hướng về phía trước, hủy diệt thiên địa bát phương. Một trận chiến này, La Tử Giao thắng. La sư huynh hắn, lĩnh ngộ thủy hỏa thánh điển trí cường sát chiêu. Thần võ phong bên trên, người mặc đỏ lam đạo bảo nam tử cùng mặt chữ điển nam tử hai mặt nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn là thủy hỏa đạo trang thanh niên bối hai đại quái, thiên phú gần với La Tử Giao. Có lẽ La sư huynh có thể cùng Liễu Nhã Phi tranh một chuyến. Mặt chữ điển nam tử nắm chặt nắm đấm. Thứ 56 vòng. Thứ 12 trận. Liễu Nhã Phi nhảy vào bên trong vòng, đối thủ của hắn là 10 kiêu bên trong Đinh Úc Phương. Loạn đao quyết. Căn bản không dám có bất kỳ may mắn, Đinh Úc Phương vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, lít nha lít nhít đao mang công hướng Liễu Nhã Phi. Bay huyền tinh thạch chém. Phốc phốc phốc. Đao mang vỡ nát, tại Liễu Nhã Phi dẫn dắt ra kiếm chiêu về sau. Ngay cả hắn lông tơ đều không có làm bị thương. Gia hỏa này, Đinh Úc Phương không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, lúc này Liễu Nhã Phi, thật là đáng sợ,

Liêu Nhã Phi đối Thạch Tiểu Nhạc. Trận này để rất nhiều người chờ đợi đã lâu đỉnh phong chiến, rốt cục tại lúc này xuất hiện. Liêu Nhã Phi, Nam Hải đệ nhất thiên tài kiếm khách, tư chất chi cao, thực lực mạnh, nhưng cùng lúc Hiên Viên Địch, Tề Mộ Sở cùng so sánh. Hắn dùng cách làm của hắn cùng tiến bộ, hướng chỗ có người chứng minh cái gì là làm kiếm mà sinh. Cho tới bây giờ, đã không có ai biết, Liêu Nhã Phi thực lực chân chính đạt đến mức nào. Thạch Tiểu Nhạc, đến từ Hải Ngoại Đông Thắng Đại Lục, không có gì bất ngờ xảy ra, xác nhận Đông Thắng Đại Lục đệ nhất kiếm khách, hắn so Liêu Nhã Phi còn trẻ, nhưng tâm tính lại cực đoan đáng sợ, thực lực cùng kiếm thuật, đều chỉ có thể sử dụng thâm bất khả chắc để hình dung. Dạng này hai người gặp nhau, chắc chắn vì tất cả người mang đến một trận thiên thạch va chạm phân khích quyết đấu. Năm đó lần thứ nhất tại Nam Hải biên giới gặp ngươi, ta ngay tại chờ mong hôm nay một trận chiến này. Chỉ là ta vẫn nghĩ không ra, lại sẽ ở bực này dưới tình hình, Thạch Tiểu Nhạc, ngươi thật ngoài dự liệu của ta, là ta thứ một kình địch. Trước đó rất ít mở miệng Liễu Nhã Phi, lần đầu tiên nói. Luận tư chất, Thạch Tiểu Nhạc cũng không vượt qua Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở, luận thực lực, càng là so ra kém, nhưng ở Liễu Nhã Phi trong lòng, chỉ có cùng là kiếm khách Thạch Tiểu Nhạc, mới có thể kích thích hắn ở sâu trong nội tâm cường đại nhất chiến ý. Ngươi cũng thế, Liễu Nhã Phi, ở ta nơi này cả đời chỗ người quen biết bên trong, kiếm đạo của ngươi tư chất, đủ để xếp vào trước ba. Thạch Tiểu Nhạc đạo. Ai không biết, cái này bình tĩnh một câu, lại ngoài ý muốn đưa tới rất nhiều người kinh nghi cùng oán phẫn. Trước ba, đại biểu tại Thạch Tiểu Nhạc trong lòng, ngoại trừ chính hắn, còn có người có thể cùng Liễu Nhã Phi so sánh. Nhưng nhìn, cho dù là Vạn Kiếm Hoàng, tại cùng thời kỳ cũng là so ra kém Liêu Nhã Phi, toàn bộ Nam Hải cũng tìm không ra người thứ hai tới. Cố làm ra vẻ. Một chút Hạo Nguyệt Sơn Trang cao thủ phát ra tiếng cười lạnh, cho rằng Thạch Tiểu Nhạc dụng ý khó dò, đang cố ý chèn ép Liêu Nhã Phi khí thế. Liêu Nhã Phi nhưng không có nhiều hơn hoài nghi, nếu Thạch Tiểu Nhạc là loại người này, ngược lại không đáng hắn coi trọng, hỏi, hắn cũng là Đông Thắng Đại Lục sao? Không sai, mà lại tuổi của các ngươi cũng kém không nhiều. Ta tin tưởng các ngươi sẽ gặp phải. Thạch Tiểu Nhạc đạo. Ta rất chờ mong, nhưng ở gặp gỡ lúc trước hắn, ta sẽ trước đánh bại ngươi, thành tựu ta vô địch kiếm đạo. Liêu Nhã Phi ánh mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo, không phải trên nhục thể lạnh, mà là trên linh hồn lạnh, như có từng trôi tiểu kiếm bay ra, cắt chém hướng về phía trước. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, đồng dạng có kiếm vô hình thế khuyết tán mà ra. Xuy xuy xuy. Hai cỗ kiếm thế, liền phảng phất có thật nhiều trôi tuyệt thế thần kiếm tại giao phong. Bắn ra liên miên bất tuyệt giao kích âm thanh. Một chút kiếm khách căn cứ kiếm thế quy tích, âm thầm tôi diễn, cuối cùng đều hít sâu một hơi. Đều nguyên nhân hai người kiếm thế quyết đấu, hoàn toàn có thể diễn hóa thành từng chiêu tuyệt thế kiếm pháp, nếu là ghi chép thành sách, lưu truyền đến trong giang hồ, chắc chắn sẽ dẫn phát ra gió tanh mưa máu. Trở lại nguyên trạng, một kiếm mà vì pháp, hai người đều đã được xưng tụng kiếm đạo đại tông sư, có thể một mình sáng tạo một cái lưu phái. Làm giao kích âm thanh càng ngày càng tấp nập, cuối cùng dày đặc đến đủ để đánh giết đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế lúc, hai thanh trường kiếm thình lình đồng thời ra khỏi vỏ, đồng thời đánh ra. Liêu Nhã Phi không có thi triển vô cực sát kiếm, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có thi triển châu giả kéo xé nát, thuần túy là nhất kiếm pháp trụ cột đối đầu. Kiếm khách có kiếm khách kiêu ngạo, ngoại trừ sát chiêu, hai người còn muốn tại phương diện khác gáp đảo đối phương, nếu không như thế nào được xưng tụng vô địch kiếm đạo. Song kiếm giao kích, lại tiếp tục bỏ lỡ, lại lần nữa giao kích, một cái nháy mắt toàn bộ tạo hóa đài đều là hai đại kiếm khách thân ảnh. Có là Thạch Tiểu Nhạc đẩy ra Liễu Nhã Phi trường kiếm, có là Liễu Nhã Phi kém chút đâm trúng Thạch Tiểu Nhạc lồng ngực, còn có chính là hai người đồng thời đánh xuyên đối phương. Mà qua thật lâu, nguyên địa mới có hỏa tinh bắn tung tóe mà ra, ngay sau đó, kim sắc hỏa tinh tựa như vô số pháo hoa nở rộ, đem hai người thân ảnh toàn bộ thiêu đốt. Khanh khanh khanh hời hợt. Từng đợt so mưa rơi chuối tây dày đặc gấp 10 tiếng va chạm, xen lẫn hai cố dọa người kiếm khí, kinh động thiên địa. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 1193, tranh phong tương đối. Chương 1193, tranh phong tương đối. Nghiêng người tránh đi mũi kiếm, Liêu Nhã Phi lấy chân trái làm trụ, nhưng không có công hướng kiếm khí đánh tới phía bên phải, tay phải tại thân thể lôi kéo dưới, ngược lại đi phía trái sau bên cạnh vạch một cái. Keng. Hai kiếm chống đỡ. Thạch Tiểu Nhạc quả nhiên xuất hiện ở nơi đó, trường kiếm nhỏ bé không thể nhận ra hơi rời, lại cấp tốc chém về phía Hoán Tà kiếm. Sóng biển dâng mãnh liệt lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm, đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc, rõ ràng là song kiếm hợp nhất. Thời không dừng lại, liền ngay cả cuồng phong đều bị kiếm khí xoắn nát. Hai kiếm ma sát chỗ, một cái trong suốt viên cầu từ nhỏ biến lớn, viên cầu bên trong là hai câu ngay tại giao phong tê lợi kiếm khí, vốn nên lập tức bạo tạc, lại bởi vì kiếm khí quá mức cô động, sinh sinh hôn tạp đến cùng một chỗ, lẫn nhau chặn đánh xuyên đối phương. Bang một tiếng, hai thân ảnh đồng thời bay rất ra ngoài.

như vậy Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp thì là vỡ đê dòng lũ, không chỉ có tốc độ càng nhanh, khí thế cũng càng mạnh, rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Song kiếm thứ vô số lần giao kích, Liêu Nhã Phi hổ khẩu chảy máu, thân thể không tự chủ được hướng về sau nhanh lùi lại, thần sắc kinh hãi. Thua. Phổ thông kiếm thuật phương diện đọ sức, đúng là hắn yếu đi một bậc, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất bị người lấy kiếm áp chế, thua không có chút nào lấy cớ. Không có khả năng. Hạo Nguyệt Sơn Trang một đám cao thủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mà cái khác quan chiến võ giả, cũng là trợn mắt hốt mồm, hiển nhiên cái này cùng bọn hắn dự thiết tình cảnh không hợp. Chỉ có Bạch Vân Đại Đế cùng Phàn Thắng Nam hai người, như có điều suy nghĩ. Không cùng Thạch Tiểu Nhạc giao thủ qua, người vĩnh viễn không thể cảm nhận được loại kia không dò tới đáy cảm giác trống rỗng, đối phương có bao nhiêu thủ đoạn, nắm chắc bao nhiêu bài, hoàn toàn không biết. Hiện tại bọn hắn biết. Thừa thắng xông lên, Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa một kiếm đâm về Liễu Nhã Phi, lẫn nhau khoảng cách không ngừng rút ngắn. Bay huyền tinh thạch chém. Hai chân lăng không đứng lặng, vững như bàn thạch, hai tay dựng thẳng lên trường kiếm tại trước ngực, một thanh dài trăm trượng cự kiếm hư ảnh, bao phủ lại Liễu Nhã Phi, tựa như vắt ngang kiếm sơn, tùy tiện tách ra Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế. Mà đây chỉ là bắt đầu, xúc thế hoàn thành, Liễu Nhã Phi từ tĩnh mà động, trước sau bất quá ngàn phần trong chớp mắt. Vô cực sát kiếm. Kiếm khí, sát khí, tinh thần toàn bộ hòa vào mũi kiếm, có thể một kiếm này vô cùng sắc bén, mũi kiếm tựa như bi thép trượt tại mặt băng, mang theo cực hạn lực xuyên thấu cùng lực phá hoại. Quy tông chi kiếm. Thạch Tiểu Nhạc giơ cao hoán tà kiếm, một kiếm đánh xuống, ngàn trượng dài kiếm mang màu xanh tựa như một suối nghiêng to lớn thác nước, vội vã hướng đối phương. Xoẹt một tiếng. Kiếm mang màu xanh không ngừng bị mũi kiếm tách ra, mũi kiếm nhận mạnh mẽ lực cản, tốc độ chẳng những không có hạ xuống, ngược lại còn tại tiếp tục gia tăng. Lúc đạt tới gấp 2 tốc độ lúc, Liễu Nhã Phi người đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một thanh như ẩn như hiện kiếm, vạch phá thanh mang, vạch phá không gian, vạch phá hết thảy tất cả, đánh đâu thắng đó, thế không thể đỡ. Nhưng, cái này còn không phải điểm cuối cùng. Ngay tại cái này ngắn ngủi mấy ngàn mét trong khoảng cách, kiếm nhanh còn tại tăng vọt. Gấp 3. Tựa như một vòng thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, lại giống nhân loại trong đại não một đạo suy nghĩ, ngôn ngữ không cách nào hình dung nó có bao nhanh, kiếm hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có chỗ mũi kiếm một điểm mơ hồ, lóe ra hạt gạo quang hoa. Chính là một kiếm này. Tạo hóa đài bên ngoài vòng, hiên viên đạo cả người đều căng cứng. Còn có cái khác mấy tên cấm kỵ võ đế, cũng là sắc mặt khó coi, một loại lâu ép sợ hai cảm xúc lại lần nữa từ đáy lòng dâng lên. Không có đối mặt qua một kiếm này người, làm sao có thể biết nó kinh khủng. Loại kia để cho người ta bất lực, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết tuyệt vọng, chỉ cần một lần, liền sẽ lạc ấn tại ngươi thực chất bên trong. Tại hiên viên đạo mấy người kia xem ra, gấp 3 vô cực sát kiếm uy lực, tuyệt không thấp hơn Liễu Nhã Phi một lần cuối cùng sử xuất phá cực sát kiếm, thậm chí luận tốc độ, còn hơn. Chỉ bằng Thạch Tiểu Nhạc trước đó biểu hiện ra thực lực, tuyệt không có khả năng tiếp được một kiếm này. Châu giả kéo xé nát. Vạn chúng mong đợi một màn rốt cục xuất hiện. Ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến Thạch Tiểu Nhạc thời điểm, một cỗ kiếm lực từ Thạch Tiểu Nhạc thể nội bộc phát ra, tựa như sóng lớn sông thạch, trong nháy mắt vô số lần xung kích. Rốt cục làm trốn vào hư không kiếm lộ ra tung tích, tốc độ không ngừng trượt. Nhưng còn chưa đủ. Vâng! Kiếm giới tuôn ra. Liễu Nhã Phi sát kiếm lập tức ngã xuống gấp đôi cấp độ, lại khó đối Thạch Tiểu Nhạc cấu thành uy hiếp. Kiếm của hắn giới chi lực, hơn xa trước đó. Trời ạ, lúc trước hắn ngay cả kiếm giới tạo nghệ đều ẩn giấu đi, người này đến cùng còn ẩn giấu cái gì? Mâu cùng thoát chiến, trông thấy ngay cả gấp 3 vô cực sát kiếm đều bị kiếm giới chống đỡ, tất cả mọi người đang khiếp sợ. Chấn kinh tại Thạch Tiểu Nhạc thủ đoạn mạnh, ẩn tàng sâu. Hạo Nguyệt Sơn trang người, càng là cả kinh miệng không thể nói. Liễu Nhã Phi như hám vũng bùn, một chút xíu hướng Thạch Tiểu Nhạc tới gần, mạnh mẽ dẫn khiển trách chi lực, để chiêu kiếm của hắn khó mà thi triển, mà Thạch Tiểu Nhạc kiếm, lại tại xoắn ốc lực lượng thôi động dưới, một chút xíu đâm về Liễu Nhã Phi. Ken ken hai tiếng. Liễu Nhã Phi kiếm kém chút rời tay bay ra, cánh tay nổ tung huyết vụ, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ ba lại tới, cái này tính quyết định hình tượng. Lệnh tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Chỉ bằng vào kiếm giới liền muốn đánh bại ta, đem ta thấy quá nhẹ. Thời khắc mấu chốt, Liễu Nhã Phi cánh tay chấn động, một cỗ khác lạ xoắn ốc kiếm lực tràn vào kiếm giới, sinh sinh phá hết Thạch Tiểu Nhạc châu giả kéo xé nát, tự thân bay ngược vài trăm mét. Liễu Nhã Phi lượn vòng kiếm đạo, bản thân cũng dính đến xoắn ốc chi lực, vẹn vẹn lợi dụng hai kiếm thời gian, liền có thể phá giải kiếm giới, thực lực của đối phương, lại một lần nữa để Thạch Tiểu Nhạc lau mắt mà nhìn. Thạch Tiểu Nhạc, ta còn có một kiếm này, quyết định ngươi ta thắng bại. Liễu Nhã Phi hít sâu một hơi, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Thạch Tiểu Nhạc khó chơi, thật to vượt ra khỏi mong muốn, Liễu Nhã Phi biết rõ, trước mắt duy nhất có cơ hội đánh bại đối phương, chỉ có kia dốc hết chính mình tất cả tâm huyết cùng trí tuệ trung cực một kiếm. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1194, dị nhân hòn đá nhỏ. Chương 1194, dị nhân hòn đá nhỏ. Ta sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút Liêu huynh sát chiêu. Thạch Tiểu Nhạc không có thừa thắng xông lên. Kiếm giới lực lượng có tính hạn chế, một khi đối phương thoát ly trường khống, tác dụng sẽ bị vô hạn cắt giảm. Liêu Nhã Phi áo trắng như tuyết, thần sắc lạnh lùng, đôi mắt chỗ sâu lóe ra một tia hắc ám quang trạch, kia là tất sát tín niệm, là tử vong mang tới lực lượng. Giờ khắc này hắn, phảng phất từ trên thân tử thần mượn vô tận lực lượng, kiếm thế cũng không kịch liệt, nhưng tựa như là hắc ám giáng lâm nhân gian, vô thanh vô tức, nhưng lại không thể ngăn cản. Toàn bộ tạo hóa đài tia sáng, từ bốn phía bắt đầu hướng bên trong đổ sụp, đồng nhiên chỉ còn trung tâm một tuyến quang minh. Chính là giờ khắc này. Khen. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Liêu Nhã Phi thân thể, tinh thần, ý chí, thậm chí linh hồn, hết thảy tất cả đều đang tăng dã, bị kiếm trong tay hắn hấp dẫn. Thân kiếm vô cùng tiểu nhân biên độ cùng run, tựa như siêu cấp núi lửa lực lượng tại tích xúc, làm một kiếm này bạo phát ra trên trời rơi xuống thiên thạch cực hạn tốc độ. Không gian khoảng cách đã mất đi ý nghĩa, ngay cả thời gian đều đã mất đi ý nghĩa, bởi vì dưới một kiếm này, ngươi căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Tại Liêu Nhã Phi thi triển ra gấp 3 vô cực sát kiếm thời điểm, liền đại biểu hắn đối phá cực sát kiếm linh ngộ, đạt đến cao độ toàn mới, không chỉ có uy lực càng hơn trước đó, mà lại hắn đã có thể triệt để trưởng không cái này tất sát một kiếm. Thạch Tiểu Nhạc, một kiếm này tiêu hao ta sinh mệnh, bại vào kiếm này phía dưới, ngươi không kém gì ta. Liêu Nhã Phi nói thầm. Kiếm quang trà nhẹ, tùy tiện liền đâm mặc vào kiếm giới chi lực, vô tình xé rách. Kết thúc. Vạn Kiếm Hoàng ở trong lòng cảm khái không thôi. Hậu sinh khả úy, Liêu Nhã Phi một kiếm này, rốt cục để hắn cảm nhận được áp lực, nếu đổi lại là hắn, đều không thể nhẹ nhõm tiếp được, chỉ có thể lấy thực lực tuyệt đối áp chế. Hắn đến cùng đánh giá thấp đối phương, dựa theo tốc độ này phát triển tiếp, không cần 200 năm, đối phương liền có hy vọng đuổi kịp chính mình. Liêu Nhã Phi. Đây là Hiên Viên Địch lần thứ nhất nhìn thẳng vào đối phương. Thiên tư là giả, thực lực mới là thật, hiện tại Liêu Nhã Phi, miễn cưỡng có thể làm cho hắn nhìn nhiều. Càng nhiều cao thủ, đừng nói thị lực, tinh thần lực cũng không kịp cảm giác đây hết thảy, làm Liêu Nhã Phi thi triển ra sát chiêu thời điểm, đầu óc của bọn hắn trống rỗng. Thời gian dừng lại. Kiếm giới không cách nào ngăn trở, như vậy đổi thành một kiếm này đâu. Trong lòng không sợ hãi, làm kiếm giới vừa mới bị xé nứt trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế đột nhiên biến đổi, thân thể bung lỏng, tay phải nhẹ giơ lên, hoán tà kiếm như chậm thực nhanh chủ động vùng hướng về phía trước. Nếu như Liêu Nhã Phi kiếm, đại biểu cho hắc ám cùng tử vong, như vậy Thạch Tiểu Nhạc một kiếm này, thì tượng trưng cho vô tận hy vọng cùng sinh cơ, huy hoàng kiếm quang so thái dương càng hừng hực, đâm rách bao phủ tạo hóa đài vô tận âm ảnh. Có người nhìn thấy sông núi, có người nhìn thấy dòng sông, cũng có người nhìn thấy vô số ngôi sao. Hờ tờ tờ s. Một kiếm hóa vạn vật. Khoan lác. Kiếm khí tựa như mấy trăm quả hạch bom, bị áp xúc tại đường kính 8.000 mét viên cầu bên trong, đem hư không nổ sập một khối lại một khối, phục hồi như cũ lại hủy diệt. Mấp mô lô rách, xuất hiện tại tạo hóa đài trên mặt, là bị kiếm khí sinh sinh quét. Hai thân ảnh đồng thời nhanh lùi lại. Liêu Nhã Phi máu me khắp người, tóc thai bù xù, nhưng ánh mắt lại so cô lang càng lạnh lùng hơn, phẫn nộ quát, phá cực sát kiếm. Một kiếm ra, thiên địa lâm vào lờ mờ, chỉ có kiếm quang vĩnh tồn, đúng là sát chiêu liên phát. Liêu Nhã Phi sắc mặt trở nên so giấy còn trắng, đây là sinh mệnh lực hao hết dấu hiệu, nếu là tại ngoại giới, phát ra một kiếm này Liêu Nhã Phi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phá cực chi kiếm. Thạch Tiểu Nhạc thanh sam cũng vỡ vụn mấy khối, lui lại trên đường, trường kiếm hướng lên dương lên, mang theo một mảnh khai thiên tích địa tuyệt thế kiếm quang. Chỉ có số ít mấy người nhìn ra, Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm tốc độ, nhanh Liêu Nhã Phi phần trăm thời gian một cái nháy mắt. Không biết có phải hay không là trùng hợp, hai người kiếm chiêu bên trong đều có phá cực hai chữ, Liêu Nhã Phi chỉ thay mặt chính là đột phá tự thân cực hạn, mà Thạch Tiểu Nhạc chỉ thay mặt, lại là đột phá kiếm chiêu cực hạn. Không sai, phá cực chi kiếm, chính là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí ngũ trọng kiếm kỹ bên trong, khó khăn nhất luyện thành, cũng là uy lực mạnh nhất trung cực một kiếm. Tại Thạch Tiểu Nhạc cố gắng dung hợp tứ đại kiếm chiêu đồng thời, thuận lý thành trương lĩnh ngộ thành công. Oeng! Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt thất sắc, tạo hóa đài bốn phía trận pháp ra bên ngoài bạo lồi mấy mét xa, kéo dài trọn vẹn một lát, vừa rồi bắn ngược về vị trí cũ, lại gây nên một trận kinh khủng bạo tạc. Phốc phốc phốc. Huyết vụ tràn ngập, lại bị kiếm khí xoắn nát, Liêu Nhã Phi hình thần câu diệt, tại tắt thở trước một khắc, bị mây mù trên không sinh chi khí tức bao phủ, thuận lợi xuất hiện tại tạo hóa đài bên ngoài vòng. Đợi đến dư ba tán đi, bên trong vòng bên trong, một mình đứng vững một thanh sam rách dưới người trẻ tuổi, ngoại trừ khí tức hơi có vẻ hỗn loạn bên ngoài, trên thân cơ hồ không có vết máu.

bị hấp thu, Thạch Tiểu Nhạc khí tức không giảm trái lại còn tăng.